Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 917, qua sông. Theo nhiệt độ dần dần lên cao, Hắc Hà cũng rất giống là khôi phục cự long, vô cùng to lớn thân thể lan tràn hướng phương xa, nước sông bốc lên, phát ra gào thét chi tiếng điếc tai nhức óc, để người nghe được chính là tâm thần lạnh mình. Hắc Hà là Tuyết Quốc cùng Thái Càn Đường phân cách, theo Hắc Hà là khôi phục, hai nước giới tuyến phía trên thám tử cũng là không khỏi buông lỏng. Hắc Hà thế mãnh, chiều sâu càng là bất trắc, kia chảy xiết nước sông hàng năm đều muốn thôn phệ vô số hoạt bát sinh mệnh. Đây cũng là tại trong lúc vô hình vì hai nước tại trong lúc vô hình tạo thành một đạo tấm chắn. Thiên nhiên, vô luận là phương nào đều là không dám qua sông. Hắc Thành khoảng cách Hắc Hà bất quá là 10 dặm xa. Chính như Cự Bắc Thành tác dụng, Hắc Thành chính là Tuyết Quốc môn hộ. Lúc trước vì tu kiến Hắc Thành, Tuyết Quốc thế nhưng là trả giá rất lớn. Vẻn vẹn mệt nhọc cái chết nhân vật chính là đạt đến 5 vạn số lượng. Hắc Thành có thể nói là tu luyện tại từng chồng bạch cốt phía trên. Thế nhưng là chưa hề có người vì vậy mà đi chỉ trích cái gì. Hắc Thành tu kiến đã có thể dùng đến đóng quân, cũng là vì Tuyết Quốc tăng thêm một đạo phòng ngự tuyến. Đứng ở Hắc Thành tháp lâu phía trên, có thể thấy rõ ràng Hắc Hà kia lăn lộn mặt sông. Ánh nắng chiếu xạ phía dưới, ngân quang lấp lóe, nhìn vô cùng lóa mắt. Bỗng nhiên trong lúc đó, đứng thẳng ở tháp lâu phía trên lính gác phát ra một tiếng kinh hô âm thanh. Lần nữa xoa bóp một cái con mắt, lính gác hai mắt nheo lại, hướng phía nơi xa nhìn lại, nhìn thấy hắn quái dị cử động, đồng bạn bên cạnh thân thể một cái giật mình, lên tiếng hỏi, phát sinh chuyện gì, ngươi nhìn Hắc Hà bên trong thế nào, có phải hay không có một điểm đen? Đây không phải là điểm đen, kia là hai người, làm sao có thể, liền là hai người, bọn hắn thế mà muốn vượt qua Hắc Hà, thật là muốn vượt qua Hắc Hà, cái này rốt cuộc là ai, nhanh đi bẩm báo tướng quân, liền nói Thái Càn kia một mặt người đến, người xác định nhìn thấy chính là hai người, khẳng định không sai, ta nói cho ta biết ánh mắt tốt thật đâu, nhanh. Đừng muốn làm trễ nải sự tình. Tháp lâu phía trên, hai vị lính gác tựa như là gặp được quỷ, không ngừng thảo luận, sau đó tại thời gian ngắn nhất trong vòng làm ra quyết định. Nguyên An ngay tại tranh thủ lúc rảnh rỗi, lau sạch lấy trường thương của mình trường kiếm, nghe được ngoài cửa tiếng bước chân, Nguyên An thần sắc không khỏi biến đổi, đứng dậy, đi ra ngoài, đại ca. Vừa rồi lính gác đến báo, nói là có người vượt qua Hắc Hà, hướng về ta Hắc Thành phương hướng mà tới. Nam niệm Phật thần sắc thông thông nói, Nguyên An thần sắc không khỏi biến đổi. Từ khi hắn đóng giữ cái này Hắc Thành đến nay, còn chưa bao giờ từng thấy có người vượt qua Hắc Hà. Tin tức xác thực, Nguyên An lần nữa lên tiếng xác nhận đến. Nam niệm Phật gật gật đầu. Nói ra, xác thực, Nguyên An trầm tư một chút, nói ra, đi chúng ta đi xem một cái. Hắc Hà bên trong, sóng biển nhấc lên, to lớn tiếng gầm tựa như là thức tỉnh giống như dã thú. Một lá thuyền gỗ theo nhấp nhô nước sông không ngừng vượt qua. Lý Kỳ Phong đứng ở thuyền gỗ trước đó, Ngô Thiến Thiến đứng thẳng sau lưng Lý Kỳ Phong, hai tay vươn ra. Ôm chặt Lý Kỳ Phong phần eo, nước sông rất gấp, thuyền gỗ rất là sóc nảy, Lý Kỳ Phong cùng Ngô Thiến Thiến lại là ổn định đứng vững. Lý Kỳ Phong trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, Phạn Thiên Phù Đồ quyết điên cuồng vận chuyển, điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí, chuyển biến cường đại bàng bạc nội lực, khống chế thuyền nhỏ tựa như là bắn ra mũi tên. Tốc độ rất nhanh, không ngừng phá sóng tiến lên. Tháp lâu phía trên, Nguyên An nhìn xem không ngừng phá sóng mà đến thuyền gỗ.